Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 253, Vũ trụ chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Lục Thương đang tập trung vào ý chí đại vũ trụ trong vũ trụ mênh mông. Ý chí đại vũ trụ đang muốn thông qua phương pháp như vậy để trốn Lục Thương truy tìm. Nhưng Lục Thương tập trung, cảm giác lên người ý chí đại vũ trụ không vất vả chút nào. Trong có một hiệu quả là đối phương không thể phát hiện cảm giác của mình, nhưng Lục Thương cũng không kích hoạt hiệu quả này, mà cho ý chí đại vũ trụ biết cảm giác của mình, không hề giấu giếm, để đối phương biết, bất kể hắn trốn đi đâu cũng đều nằm trong cảm giác của Lục Thương. Trong lòng toàn bộ nhân tộc có một vạn câu hỏi. Bọn họ mới tới thế giới này một đoạn thời gian ngắn ngủi mà nhân hoàng đến cùng đã làm gì? Giới hạn đẳng cấp của bọn họ tăng lên tới cấp 69. Rất rõ ràng là nhân hoàng tăng cấp ở thế giới ngoài kia. Có thể tăng cấp dưới sự theo dõi của ý chí đại vũ trụ đã là chuyện vô cùng không dễ dàng. Mọi người không thể không bội phục nhân hoàng châu bò. Trong quan điểm của mọi người chính là nhân hoàng đang đi trên dây thép gai. Hơi không cẩn thận là vẫn lạc, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại là ý chí đại vũ trụ sắp vẫn lạc. Một phân thân của Lục Thương sử dụng đối với bản thể. Sau đó Lục Thương hiến tế một thiên phú cấp SSS. Hiến tế, trưởng khống tâm linh, SSS. Chúc mừng phá cực kiếm của ngài nhận được cường hóa tâm linh. Đồng thời sát thương cơ bản của kiếm tăng 100 tỷ lần. Chuyện đề cử, độc tôn truyền kỳ, kiếm thần yêu nghiệt, cường hóa tâm linh. Sinh mệnh bị sát thương này đánh trúng sẽ bị mạnh mẽ khống chế 3 giây. Hiệu quả này bỏ qua tất cả miễn dịch, bao gồm miễn dịch cấp SSS. Một kích này là một kích hiến tế một thiên phú cấp SSS. Hiệu quả tương ứng với thiên phú khống chế trên cấp SSS. Chảm, Lục Thương vung kiếm vu vơ, thậm chí cũng không hướng về phía hạch tâm của ý chí đại vũ trụ. Một kích này kèm theo tập trung thời không, chỉ cần đối phương tồn tại trong thế giới này sẽ bị cảm giác của Lục Thương phong tỏa lại, dù đối phương cách xa vô số khoảng cách, vô số thế giới đều bị chém trúng. Tượng trưng cho sức chiến đấu của Lục Thương lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Oanh, một kiếm này trực tiếp làm nổ tung hơn nửa vật chất trong vũ trụ. Đó là trực tiếp tiêu diệt vào độ bền của toàn bộ vật chất trong vũ trụ này. Muốn hủy diệt hạch tâm của ý chí đại vũ trụ, phải tạo thành sát thương tương đương với tổng độ bền của toàn bộ vật chất trong vũ trụ. Đây không đơn thuần là hành tinh hay hành tinh. Còn có thể bao gồm từng bông hoa, cọng cỏ một trên đó. Lúc công kích hạch tâm của ý chí đại vũ trụ, HP tổn thất sẽ đồng thời thể hiện trên toàn bộ vũ trụ. Mà một kiếm này của Lục Thương trực tiếp tan vỡ hơn nửa vật chất. Trong vũ trụ bay lên rất nhiều các điểm sáng, cực kỳ mỹ lệ. Lúc này, một vài nhân tộc không sợ chết đã lặng lẽ chạy ra khỏi thế giới của Lục Thương. Lục Thương cũng không hạn chế bọn họ ra vào. Chỉ cần bọn họ có mạng để ra vào thì Lục Thương cũng hoan nghênh. Ngược lại thì nhân tộc tử vong cũng sẽ được luân hồi trong cung điện luân hồi. Bọn họ vừa vặn chứng kiến một kiếm này, Lục Thương nhẹ nhàng chém ra. Nhưng ở nơi nào đó trong vũ trụ trực tiếp hiện ra hư ảnh một kiếm. Một kiếm này giống như được điêu khắc trong vũ trụ vậy. Khống chế. Đồng thời, trong nháy mắt chém ra một kiếm này, Lục Thương đã cướp quyền khống chế hạch tâm của ý chí đại vũ trụ. Thời gian là 3 giây, nhưng 3 giây cũng đã đủ làm rất nhiều chuyện. Nếu là chiến đấu nhỏ thì khoảng chừng hành động của Lục Thương đều là 1/9 tỷ giây. Lục Thương xâm lược vào ý thức của đối phương. Thật biết điều, từ xưa đến nay ở kiếp trước lẫn kiếp này, sinh vật xâm lược ý thức của ý chí đại vũ trụ phòng trừng chỉ có một mình Lục Thương. Chúc mừng nhận được kỹ năng pháp tắc tổ chức ý chí vũ trụ. Pháp tắc tổ chức ý chí vũ trụ. người sở hữu năng lực khống chế toàn bộ hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ. Cũng có thể tập hợp những hiện tượng này tạo thành lượng sát thương cực lớn. Trong nháy mắt khi lục thương xâm lược ý chí của đối phương, bản thể cũng nhận được thông báo này. Giải thể, oanh, tất cả vũ trụ thể yên diệt trong nháy mắt, trong toàn bộ hư không. Bất kể là ở thế giới nào, bất kể là ở vũ trụ nào, bất kể là hiện thực hay trong thế giới trò chơi của hư không. Lúc này toàn bộ sinh vật thân là vũ trụ thể đều bị câu nói này của lục thương giết chết. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Chiến báo, trong lúc nhất thời, lượng lớn, chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc, xuất hiện trước mặt các người chơi. Lúc này khác với quá khứ, không phải mấy vạn, mấy ngàn vạn, mà là mấy tỷ, mấy chục tỷ chiến báo. Chia lìa, keng, trong nháy mắt, một viên vật chất lóe sáng sáng rời ra khỏi hạch tâm. Vũ trụ chi tâm, miêu tả, kết tinh quý báu nhất của ý chí đại vũ trụ. Nếu chí đại vũ trụ tử vong sẽ làm nổ vũ trụ chi tâm này. Tiễn đưa toàn bộ vũ trụ. Hiệu quả, người sở hữu, ý chí đại vũ trụ, là một boss cuối. Làm sao có thể không có mấy kỹ năng tự bảo kéo theo kẻ khác? Lục thương cầm vũ trụ chi tâm trong tay. Bây giờ vật này vẫn thuộc về sở hữu của đối phương. Hạch tâm của ý chí đại vũ trụ không chết. Lục thương cũng không nhìn thấy hiệu quả cụ thể. Giống như nếu chủng tộc khác cầm nhân hoàng quan trong tay, họ cũng không nhìn thấy hiệu quả cụ thể của nhân hoàng quan. Chẳng qua hoàn thành việc này là chuyện trong chớp mắt, chưa đến một phần vạn giây. Lục thương cũng không tham, chỉ tiến vào ý thức, hiểu hết toàn bộ chuẩn bị phía sau của đối phương, toàn bộ những tiểu vũ trụ khác, phân thân vũ trụ, bổn nguyên ý chí vũ trụ được kế thừa đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của lục thương. Dù sao thì có thể trực tiếp loại bỏ những phiền toái chuẩn bị phía sau này. Điều lục thương lo lắng chân chính là cuối cùng đối phương tự bảo kéo theo toàn bộ vũ trụ này. Tự bảo là năng lực duy nhất có thể ảnh hưởng tới hắn. Thử xem sát thương cực hạn đi. Lục thương lui ra từ trong ý thức của đối phương. Sau đó, hiến tế, thiên địa nhất đao, sinh diệt, bạt đao trảm, trí cao cường hóa, đánh cắp linh hồn, khởi nguyên tô sinh, bình đẳng sống. Khống chế không gian tuyệt đối, kỳ tích, lục thương hiến tế toàn bộ thiên phú không ảnh hưởng tới khôi phục của bản thân. Thiên cơ kiếm trong tay lục thương tản mát ra ánh sáng rực rỡ. Cách chương.